Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2037, chém chân tiên. Góc truyện audio.com. Phi Vân chân tiên hung dữ trừng mắt Lôi Hoàng, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Hắn là tứ đại tiên tông một trong Ngự Phong Quan đệ tử chân truyền, hơn nữa là đệ tử chân truyền bên trong thiên kiêu, tại Thần Tiêu Tiên vực đều cực kỳ nổi danh. Hắn tuyệt đối vô pháp thừa nhận thất bại như vậy. Hắn không tin, lấy thiên phú của hắn, chiến lực, sẽ thua bởi một cái đạo quả vỡ vụn. Bản thân bị trọng thương người. Lợi nhận phong bảo, Phi Vân chân tiên liều lĩnh thúc dục nguyên thần, bộc phát ra Ngự Phong Quan một đạo sát phạt bí pháp. Đạo này bí pháp, lấy chân nguyên làm căn cơ, ngừng tụ ra thành vô cùng vô tận lưỡi dao sắc bén. Không ngừng xoay tròn tụ lại. Cuối cùng hội tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa phong bảo. Có thể quét sạch vạn vật sinh linh. Xé nát hết thảy. Chân nguyên càng đục dày. Ngừng tụ ra lưỡi dao sắc bén càng nhiều. Đạo này bí pháp uy lực lại càng lớn. Mà hôm nay, tại Phi Vân chân tiên điều khiển bên dưới. Nguyên bản rơi xuống rơi trên mặt đất nhiều phi đao mảnh vỡ. Cũng hóa thành đạo đạo hàn quang. Dũng mãnh vào trong gió lốc. Đạo này lợi nhận phong bảo trở nên tăng thêm sự kinh khủng, hướng lấy Lôi Hoàng thôn phệ qua. Lôi Hoàng vung vẩy trong tay diệt thần tiên, hướng lấy lợi nhận phong bảo rút qua. Đùng, diệt thần tiên tới va chạm, tại chỗ vỡ vụn. Mà cách đó không xa, Phi Vân chân tiên thân hình hơi hơi lắc lư, ánh mắt ảm đạm xuống. Khí tức đột nhiên trở nên cực độ yếu ớt. Diệt thần tiên lực lượng có thể trực tiếp hàng lâm tại nguyên thần của hắn bên trong. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn chống đỡ xuống dưới. Bởi vì nguyên thần của hắn bị hao tổn, lợi nhận phong bảo cũng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Nhưng vào lúc này, Lôi Hoàng không tránh không né, ngược lại đi về phía trước đi. Chẳng qua là một bước, liền vọt vào lợi nhận phong bảo. Đi vào phong bảo trung tâm, Lôi Hoàng trên thân bị phong bảo kéo lê đạo đạo dày đặc miệng vết thương. Nhưng những thương thế này sâu nhất cũng chỉ là phá vỡ huyết nhục, không thể làm bị thương hắn cốt cách. Lôi Hoàng sáng tạo Thái Hư Lôi Quyết, lôi đình chi cốt cứng rắn vô cùng, khó có thể chấn động. Mà những cái này bị thương ngoài ra, tại Lôi Hoàng cường đại khí huyết, còn có Thất Hà Tiên Tham dược lực bên dưới, trong chớp mắt, cũng đã cầm máu, bắt đầu khép lại. Lôi Hoàng khí huyết, không ngừng kéo lên, toàn bộ người đứng ở lợi nhận phong bảo trung tâm, trên thân bao quanh lôi đình, thần uy run sợ, lù lù bất động. Thấy như vậy một màn, Phi Vân chân tiên trong lòng chấn động. Ngự phong quan đạo này lợi nhận phong bảo uy lực cực lớn, có rất ít bí pháp có thể cùng chính diện đối chiến. Nhưng đạo này lợi nhận phong bảo cũng không phải là không có nhược điểm. Phong bảo trung tâm chính là đạo này bí pháp nhược điểm tồn tại. Chẳng qua là, coi như là không ai biết cái nhược điểm này, cũng không có gì dùng. Những cái này người không thể xông vào trong gió lốc, cũng đã bị phong bảo cắn nát. Mà hôm nay, Phi Vân chân tiên tận mắt thấy một người bằng vào huyết nhục thân thể xâm nhập trong gió lốc, liền đứng ở phong bảo chi nhãn bên trên. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng tới khiêu chiến ta. Chấm, Lôi Hoàng ánh mắt như điện, hét lớn một tiếng, trong tay kinh tà thương hướng xuống đất bên trên tầng tầng lớp lớp ngừng lại. Oanh, cả tòa Long Đằng sơn mạch, đất rung núi chuyển. Kinh tà thương trên thân bộc phát ra một đạo hừng hực chói mắt lôi đình chùm tia sáng. Trong nháy mắt áp đảo lợi nhận phong bảo, đem thôn phệ. Cái kia chút phi đao mảnh vỡ bị kinh tà thương cường đại cuồng bạo lực lượng toàn bộ chấn thành bột mịn, phiêu tán ở giữa không trung. Lợi nhận phong bảo bị Lôi Hoàng một chiêu phá vỡ. Phi Vân chân tiên rốt cuộc cúi đầu. Hắn không phải không thừa nhận, giữa hai người chênh lệch quá xa. Lúc trước hắn vẫn nói bừa, Như Lôi Hoàng cùng hắn sinh ra ở cùng một cái thời đại. Căn bản vô pháp đạt được vô thượng chân tiên vinh quang. Hôm nay nghĩ đến, là như thế buồn cười. Phi Vân chân tiên bàn tay lướt nhẹ qua túi chữ vật. Từ bên trong cầm ra một quả truyền tống phù lục. Trực tiếp xé nát, chuẩn bị khởi hành ly khai. Tại phía sau hắn hư không, đột nhiên sụp đổ đi vào. Hiện ra một cái thật lớn u ám đường hầm. Phi Vân chân tiên thân hình biến mất trong đó, muốn chạy trốn. Lôi Hoàng cười lạnh, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. O-O-N-G. Kinh tà thương ngay lập tức tới. Cực lớn đầu thương lóe ra lôi đỉnh ánh sáng. Xẹt qua hư không, dường như chỉnh phiến thiên địa đều đang run rẩy rên rỉ. Phốc suy, u ám đường hầm bên trong. Huyết quang bắn ra, Lôi Hoàng kinh tà thương nhảy lên. Phi Vân chân tiên thân hình lại bị Lôi Hoàng theo đường hầm không gian bên trong cứng rắn đánh bay ra ngoài. Tại đường hầm không gian ở bên trong, Phi Vân chân tiên cũng không dám nguyên thần xuất khiếu. Không có thân thể bảo hộ, mặc dù là chân tiên nguyên thần, cũng không cách nào thừa nhận đường hầm không gian đủ loại áp lực. Phi Vân chân tiên lồng ngực bị kinh tà thương đâm ra một cái thật lớn lỗ thủng. Máu chảy như suối. Kinh tà thương là thuần dương linh bảo. Phía trên vờn quanh lôi đỉnh lực lượng. Bám vào tại trên vết thương. Mặc dù liền có thể tích huyết trùng sinh Phi Vân chân tiên. Tại trong thời gian ngắn. Miệng vết thương cũng khó khăn lấy khép lại. Phong tàn thiên. Ngươi không thể giết ta. Chấm. Phi Vân chân tiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, ta chính là Ngự Phong Quan. Phốc suy, không đợi Phi Vân chân tiên nói xong, Lôi Hoàng trở tay một thương, trực tiếp đem mi tâm của hắn xuyên thủng, nguyên thần tại chỗ mất đi. Ngự Phong Quan đệ tử chân truyền, ta cũng theo giết không tha. Lôi Hoàng cười lạnh, muốn cầm Ngự Phong Quan tới dọa ta, quá ngây thơ rồi. Phong tàn thiên năm đó là người nào? Kém một điểm ngay tại thần tiêu tiên vực bên trên. Thành lập một phương tiên quốc người. Kém một điểm, liền bước vào động thiên phong vương. Hắn có thể cùng tiên vương địa vị ngang nhau. Miệt thị thần tiêu cung. Thậm chí cùng toàn bộ thần tiêu tiên vực thượng giới thế lực tan vỡ. Như thế nào lại sợ hãi Ngự Phong Quan tên tuổi? Bên kia. Nguyên tá quận vương cùng cô tinh hai người liên thủ, phối hợp đông đảo địa tiên, thiên tiên thanh vân quận thủ vệ, rất nhanh liền đem huyền vũ thánh hồn đánh nát. Huyền vũ thánh hồn tuy rằng lực lượng không nhỏ, nhưng cũng chỉ là có thể liều với một vị đỉnh cấp thiên tiên cường giả. Đối mặt nhiều như vậy thiên tiên cường giả vây công, căn bản chống đỡ không nổi, mà huyền vũ thánh hồn nghiền nát một khắc. Đúng là Lôi Hoàng phá vỡ lợi nhận phong bạo thời điểm. Nguyên tá quận vương thấy tình thế không ổn. Không thể không nuốt hận rời đi. Còn lại tu sĩ cũng giải tán lập tức. Sợ bị Lôi Hoàng chém giết không sai. Đã liền kính Nguyệt chân tiên thấy Phi Vân chân tiên bị thua. Cũng đã chạy trốn nơi đây. Chạy đến chân trời. Hầu như sẽ phải biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Lôi Hoàng nhìn chằm chằm vào kính Nguyệt chân tiên. Thần sắc lạnh như băng. Đừng đi rồi. Lôi Hoàng đang muốn khởi hành đuổi giết kính Nguyệt chân tiên. Táng Dạ chân tiên đột nhiên mở miệng. Khẽ lắc đầu nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hai người kia, tùy thời đều có thể đuổi theo tới đây. Ngươi vẫn địch bất quá bọn hắn. Lôi Hoàng hơi hơi híp mắt. Hít sâu một hơi. Dần dần tỉnh táo lại, Táng Dạ chân tiên trong miệng nói hai người. Thứ nhất là Tấn Vương Thế Tử Yên Thế Vương, cái khác chính là Thiên Hình Vương. Đây là hai cái tiên vương. Một năm qua này, hắn thủy chung không có triệt để thoát khỏi cái này hai cái tiên vương đuổi giết. Đừng nói thương thế hắn chưa lành, coi như là thương thế khỏi hẳn, cũng rất khó cùng tiên vương chống lại. Nguyên tá quận vương kế hoạch này, rõ ràng cho thấy gạt Tấn Vương Thế Tử cùng Thiên Hình Vương. Nhưng Long Đằng Sơn Mạch bộc phát như thế kịch liệt đại chiến. Tin tức này, giấu giếm không được bao lâu. Tiên vương thủ đoạn, có thể phóng thích đại na di chi thuật. Phá vỡ hư không, cự ly xa truyền tống. Nếu là Tấn Vương Thế Tử cùng Thiên Hình Vương biết rõ tin tức này. Mấy hơi thở giữa, có thể hàng lâm nơi đây. Đến lúc đó, không chỉ có là hắn. Liền táng dạ chân tiên, Tô Tử Mặc, Phong Tử Y cũng muốn vẫn là không sai. Chấm, đi, rời đi trước, Lôi Hoàng nhặt lên trần chuồng đại hán túi chữ vật. Trầm giọng nói, táng dạ chân tiên xuất ra một đạo truyền tống phù phù lục. Đem xé nát, bên cạnh hiện ra một cái đường hầm không gian. Lôi Hoàng che chở Tô Tử Mặc, Phong Tử Y hai người. Cùng táng dạ chân tiên cùng một chỗ, tiến vào đường hầm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Long Đằng Sơn Mạch lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cách chương.